Vũ Thần Chúa Tể, chương 3600, Vạn Kiếm Triều Bái, gocchuyenaudio.com. Tần Trần trong lòng băng lãnh, hắn thi triển cửu tinh thần đế quyết, điên cuồng vận chuyển, đạo đạo lượng lực thần bí ở trong cơ thể hắn hồi phục tại Tần Trần bên ngoài thân tản mát ra hoảng sợ khí thức cắn tự xưng là có thể ngăn cản cửu vũ tôn giả một ki chai. Nhưng lại tại cửu vũ tôn giả bàn tay sắp va chạm vào Tần Trần trong nháy mắt, nhất đạo tiếng thở dài vang lên, sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện, oanh, là Diệp Quang tôn giả, hắn giơ tay, bàn tay tỏa ánh sáng, từng đạo trận văn hiện lên, dĩ nhiên tại lòng bàn tay hắn trong diễn hóa ra nhất nhất thiên địa trận đồ. Song phương giao thủ, khí tức đáng sợ va chạm, đúng như cùng ngày tận thế tới vậy. Diệp Quang tôn giả, ngươi làm cái gì vậy? Cửu vũ tôn giả lạnh giọng nói, ánh mắt băng lãnh, có chút không vui. Người này là ta Thiên Công Các đệ tử, bất kể như thế nào, bản tôn cũng không thể nhìn các ngươi đối động thủ, chư vị đều ngừng tay đi, muốn biết cái gì, hỏi thăm là được, hà tất gây chiến. Diệp Quang tôn giả nói ra, ngữ khí yếu ớt, Diệp Quang, ngươi Thiên Công Các sẽ không muốn độc chiếm tiểu tử này chứ? Đưa hắn chính mình mở miệng, ha ha, ngươi cảm thấy khả năng sao? Người này bản thân chính là ngươi Thiên Công Các người, đến lúc đó ta Đại Vũ Thần Sơn sợ là sẽ phải bị lừa gạt tại cổ trong chứ? Vẫn là bắt chúng ta mấy người cùng nhau hỏi thăm càng ổn. Cửu vũ tôn giả nói ra, ánh mắt của hắn u lãnh, giết ra đến, bàn tay to lớn mang theo đáng sợ tôn giả khí tức nghiền ép tất cả. Cửu vũ, khi dễ một cái vãn bối tính là gì, đã như vậy, vậy bản tôn cũng không có thể thờ ơ. Diệp Quang tôn giả lắc đầu nói ra, một quyền đập về phía cửu vũ tôn giả. Cửu vũ tôn giả gấp rút muốn bắt Tần Trần, nhưng đối mặt Diệp Quang tôn giả bực này cao thủ, hắn lại không dám khinh thường, không thể không buông tha ra tay với Tần Trần, ngược lại đi ngăn cản Diệp Quang tôn giả công kích. Song phương đại chiến, hai bên đều là biết gốc biết người, trong lúc nhất thời địa vị ngang nhau, lại thế lực ngang nhau. Tất cả mọi người là kinh hô liên tục, không nghĩ tới chư vị tôn giả thực lực đều là sàn sàn với nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai, hai bên đều là kiềm chế lẫn nhau, là cũng chiếm không tuyệt đối thượng phong. Diệp Quang tôn giả cùng cửu vũ tôn giả ngược lại cũng thôi, song phương đều là đỉnh cấp thế lực tôn giả tu vi tương tự cũng đều có thể lý giải, có thể Tình Tuyết Cổ Hoa là Tình Tuyết thế gia lão tổ, đã đi vào thời kỳ suy bại cuối cùng, liền tọa hóa đều nghe đồn không biết bao nhiêu lần, cư nhiên tại tinh thần cung diệt tinh tôn giả dưới sự công kích lại không kém chút nào. Tình Tuyết Cổ Hoa, ngươi điên sao? Vì một người trẻ tuổi, mệnh cũng không muốn sao? Diệt tinh tôn giả còn lại là ánh mắt băng lãnh, hắn biết rõ Tình Tuyết Cổ Hoa đã già, khí huyết suy bại, lẽ ra không phải là mình đối thủ, chính mình hẳn là so với đối phương cường hãn, càng thêm thân thể khỏe mạnh. Thế nhưng Tình Tuyết Cổ Hoa xuất thủ hung hãn, từng chiêu đều là ôm đồng quy vu tận nhìn mà đi, hắn lại không có bồi đối phương cùng chết giác ngộ, thậm chí ngay cả trọng thương đều là không muốn, tự nhiên bị Tình Tuyết Cổ Hoa nhất thời ngăn chặn. gocchuyenaudio.com Tần Trần trong lòng băng lãnh, hắn thi triển cửu tinh thần đế quyết, điên cuồng vận chuyển, đạo đạo lượng lực thần bí ở trong cơ thể hắn hồi phục tại Tần Trần bên ngoài thân tản mát ra hoảng sợ khí thức cắn tự xưng là có thể ngăn cản cửu vũ tôn giả một ki chai. Nhưng lại tại cửu vũ tôn giả bàn tay sắp va chạm vào Tần Trần trong nháy mắt, nhất đạo tiếng thở dài vang lên, sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện, oanh, là Diệp Quang tôn giả, hắn giơ tay, bàn tay tỏa ánh sáng, từng đạo trận văn hiện lên, dĩ nhiên tại lòng bàn tay hắn trong diễn hóa ra nhất nhất thiên địa trận đồ. Song phương giao thủ, khí tức đáng sợ va chạm, đúng như cùng ngày tận thế tới vậy. Diệp Quang tôn giả, ngươi làm cái gì vậy? Cửu vũ tôn giả lạnh giọng nói, ánh mắt băng lãnh, có chút không vui. Người này là ta Thiên Công Các đệ tử, bất kể như thế nào, bản tôn cũng không thể nhìn các ngươi đối động thủ, chư vị đều ngừng tay đi, muốn biết cái gì, hỏi thăm là được, hà tất gây chiến. Diệp Quang tôn giả nói ra, ngữ khí yếu ớt, Diệp Quang, ngươi Thiên Công Các sẽ không muốn độc chiếm tiểu tử này chứ? Đưa hắn chính mình mở miệng, ha ha, ngươi cảm thấy khả năng sao? Người này bản thân chính là ngươi Thiên Công Các người, đến lúc đó ta Đại Vũ Thần Sơn sợ là sẽ phải bị lừa gạt tại cổ trong chứ? Vẫn là bắt chúng ta mấy người cùng nhau hỏi thăm càng ổn. Cửu vũ tôn giả nói ra, ánh mắt của hắn u lãnh, giết ra đến, bàn tay to lớn mang theo đáng sợ tôn giả khí tức nghiền ép tất cả. Cửu vũ, khi dễ một cái vãn bối tính là gì, đã như vậy, vậy bản tôn cũng không có thể thờ ơ. Diệp Quang tôn giả lắc đầu nói ra, một quyền đập về phía cửu vũ tôn giả. Cửu vũ tôn giả gấp rút muốn bắt Tần Trần, nhưng đối mặt Diệp Quang tôn giả bực này cao thủ, hắn lại không dám khinh thường, không thể không buông tha ra tay với Tần Trần, ngược lại đi ngăn cản Diệp Quang tôn giả công kích. Song phương đại chiến, hai bên đều là biết gốc biết người, trong lúc nhất thời địa vị ngang nhau, lại thế lực ngang nhau. Tất cả mọi người là kinh hô liên tục, không nghĩ tới chư vị tôn giả thực lực đều là sàn sàn với nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai, hai bên đều là kiềm chế lẫn nhau, là cũng chiếm không tuyệt đối thượng phong. Diệp Quang tôn giả cùng Cửu Vũ tôn giả ngược lại cũng thôi, song phương đều là đỉnh cấp thế lực tôn giả, tu vi tương tự cũng đều có thể lý giải, có thể Tình Tuyết Cổ Hoa là Tình Tuyết thế gia lão tổ, đã đi vào thời kỳ suy bại cuối cùng, liền tọa hóa đều nghe đồn không biết bao nhiêu lần, cư nhiên tại Tinh Thần Cung diệt tinh tôn giả dưới sự công kích lại không kém chút nào. Tình Tuyết Cổ Hoa, ngươi điên sao? Vì một người trẻ tuổi, mệnh cũng không muốn sao? Diệt tinh tôn giả còn lại là ánh mắt băng lãnh, hắn biết rõ Tình Tuyết Cổ Hoa đã già, khí huyết suy bại, lẽ ra không phải là mình đối thủ, chính mình hẳn là so với đối phương cường hãn, càng thêm thân thể khỏe mạnh. Thế nhưng Tình Tuyết Cổ Hoa xuất thủ hung hãn, từng chiêu đều là ôm đồng quy vu tận nhìn mà đi, hắn lại không có bồi đối phương cùng chết giác ngộ, thậm chí ngay cả trọng thương đều là không muốn, tự nhiên bị Tình Tuyết Cổ Hoa nhất thời ngăn chặn. Góc truyện audio.com. Nhưng tình huống như vậy kéo dài không bao lâu, ở tại bọn hắn loại này cấp số chiến đấu dưới áp lực Tình Tuyết Cổ Hoa khí huyết suy bại, hoàn cảnh xấu chẳng mấy chốc sẽ bạo phát, không bao lâu nữa cũng sẽ bị hắn đánh lui. Nhưng hắn vẫn cũng đợi không được, tam đại tôn giả xem cũng muốn bắt Tần Trần, có thể chính mình bắt ở dưới dù sao cũng hơn kẻ khác bắt càng tốt hơn, lại thêm chiếm chủ động. Thật sự cho rằng không làm gì được ngươi sao? Diệt tinh tôn giả động chân nộ, mi tâm giãn nứt, điệt xuất đến một viên đen kịt ngôi sao, oanh, ngôi sao bạo phát hạch tâm uy áp, tức khắc tất cả mọi người tại chỗ đều có một loại sự khó thở, cơ thể muốn nổ tung cảm giác. Giết, diệt tinh tôn giả thôi động ngôi sao màu đen, thiên địa nổ tung, đáng sợ ngôi sao màu đen oanh kích tới, như là ngày tận thế tới, chung quanh rất nhiều đỉnh phong thánh chủ chỉ có quỳ xuống đất chiều bái phần. Đây ngôi sao hạch tâm, diệt tinh tôn giả bảo khí. Này một ngôi sao hạch tâm, là Tinh Thần Cung luyện hơn vạn khỏa đỉnh cấp ngôi sao nội hạch tế luyện mà thành, ngoài nặng không gì sánh được, này một ngôi sao hạch tâm tương đương với hơn 1.000 ngôi sao trọng lượng, đánh giết ra ngoài, liền tôn giả đều có thể tránh lui. Tình Tuyết Cổ Hoa ngưng quyền đón chào, bành bành bành, ngôi sao hạch tâm cùng quyền khí va chạm kinh diệu ức giảm. Liền liều mạng mấy trăm nhớ, song phương mới kết thúc hiệp này giao phong, chỉ thấy Tình Tuyết Cổ Hoa trên nắm tay có từng tầng một tiên huyết phun ra, tôn giả khí bao phủ, đồng thời, hắn khí tức cũng ủ rũ không ít, dễ nhận thấy nguyên khí tổn hao nhiều. Tình Tuyết Cổ Hoa nhíu mày, hắn khí huyết suy bại quá lợi hại, nếu không tuyệt sẽ không bị đối phương đả thương. Thế nhưng, hắn thật là ngăn trở diệt tinh tôn giả công kích không cho đối phương vượt qua lôi trì nửa bước. Bên kia, Diệp Quang tôn giả lại ngăn trở Cửu Vũ tôn giả, hắn thì ung dung rất nhiều. Chỉ là trừ này hai đại tôn giả ở ngoài, còn dư lại Chư Cát Như Long một người, cục diện ngay lập tức sẽ lại trở về ban đầu ngay từ đầu Tần Trần đối mặt Chư Cát Như Long. Này Chư Cát Như Long đánh tới, giữ tợn cười to, mất đi Tình Tuyết Cổ Hoa nhìn này Tần Trần còn làm sao có thể ngăn cản. Lúc này đây, Chư Cát Như Long không có sơ suất mà là trực tiếp bắt đầu thiêu đốt thọ nguyên, muốn bắt Tần Trần, không cho Tần Trần bất luận cái gì cơ hội bỏ trốn. Liều mạng, Tần Trần ánh mắt dữ tợn, trong cơ thể hắn vô tận bản nguyên dũng động, điên cuồng quán thâu tới trong tay thần bí kiếm gì trong, cùng lúc đó, Tần Trần há mồm phun ra một ngụm tinh huyết thổ tại đây thần bí kiếm gì trên. Từ lúc đi tới kiếm trùng chỗ sau, thần bí kiếm gì liên tục lặng yên không một tiếng động, trước đây tại thời khắc nguy cấp, thần bí kiếm gì luôn có thể phóng xuất ra đáng sợ sát khí, nhưng lần này, cư nhiên thờ ơ, sở dĩ Tần Trần trực tiếp muốn lợi dụng chính mình tinh huyết kích hoạt thần bí kiếm gì. Bởi vì hắn biết rõ thần bí này kiếm gì bất phàm, nhất tâm muốn thôn phệ chính mình tinh huyết, chỉ là chẳng bao giờ thành công qua a, ha ha, ngươi làm cái gì vậy, là muốn tự mình hại mình sao? Chư Cát Như Long cười to, không hiểu Tần Trần động tác. Góc truyện audio.com. Nhưng tình huống như vậy kéo dài không bao lâu, ở tại bọn hắn loại này cấp số chiến đấu dưới áp lực Tình Tuyết Cổ Hoa khí huyết suy bại, hoàn cảnh xấu chẳng mấy chốc sẽ bạo phát, không bao lâu nữa cũng sẽ bị hắn đánh lui. Nhưng hắn vẫn cũng đợi không được, tam đại tôn giả xem cũng muốn bắt Tần Trần, có thể chính mình bắt ở dưới dù sao cũng hơn kẻ khác bắt càng tốt hơn, lại thêm chiếm chủ động. Thật sự cho rằng không làm gì được ngươi sao? Diệt tinh tôn giả động chân nộ, mi tâm giãn nứt, điệt xuất đến một viên đen kịt ngôi sao, oanh, ngôi sao bạo phát hạch tâm uy áp, tức khắc tất cả mọi người tại chỗ đều có một loại sự khó thở, cơ thể muốn nổ tung cảm giác. Giết, diệt tinh tôn giả thôi động ngôi sao màu đen, thiên địa nổ tung, đáng sợ ngôi sao màu đen oanh kích tới, như là ngày tận thế tới, chung quanh rất nhiều đỉnh phong thánh chủ chỉ có quỳ xuống đất chiều bái phần. Đây ngôi sao hạch tâm, diệt tinh tôn giả bảo khí. Này một ngôi sao hạch tâm, là Tinh Thần Cung luyện hơn vạn khỏa đỉnh cấp ngôi sao nội hạch tế luyện mà thành, ngoài nặng không gì sánh được, này một ngôi sao hạch tâm tương đương với hơn 1.000 ngôi sao trọng lượng, đánh giết ra ngoài, liền tôn giả đều có thể tránh lui.